Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220. Thứ một nhà ba người đều nghịch thiên, Chu Thuần bây giờ còn chỉ là hạ đẳng vị diện vương giai. Bên trong đan điền cư nhiên tạo thành cái gần như hoàn mỹ tuần hoàn. Hơn nữa linh lực đã thay đổi thành nguyên lực, vì thế nhan sắc mới sẽ không theo nàng thực lực đề thăng mà biến hóa. Ẩn chứa năng lượng đương nhiên là có thể làm cho nàng việt giai khiêu chiến. Bởi vì nguyên lực vốn chính là so với linh lực lớp 10 cấp A. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng lầm là nàng tu luyện thần thuật duyên cớ. Đó là bởi vì hắn căn bản là không muốn quá đại hạ chờ vị diện. Cứ nhiên linh lực là có thể thay đổi thành nguyên lực. Thế nhưng càng làm cho nó giật mình chính là... Nàng bên trong đan điền sinh mệnh nguyên lực chung cư nhiên sẽ hàm do tử vong nguyên lực ngưng kết. Thành tinh thể, sinh cùng tử, luôn luôn đều là đối với lập, lại sao có thể sẽ kết hợp cùng một chỗ. Hắn đột nhiên giữa cảm giác đầu của hắn không đủ dùng. Rất nhiều chuyện đều vượt ra khỏi hắn biết phạm vi. Kia, tiểu bạch đệ đệ, bảo bảo này lại là cái gì? Chu bảo bảo đang nói. Trong tay nhấp nhoáng năm màu quang mang. Tiểu Bạch hận không thể trực tiếp đem mình cấp đập hôn mê. Này ngũ thải quang mang chung, hàm phong vũ lôi điện hòa năm loại năng lượng, điều này sao có thể xuất hiện ở một nhân loại trên người thôi? Có phải hay không quá bình thường a? Chu Bảo Bảo nhìn vẻ mặt của hắn, nhịn không được biết biết miệng, sau đó tiến đến Chu Thuần bên người, ủy khuất nói, Mami, đều nói có kỳ mẫu tất có kỳ tử. Thế nhưng mami linh lực đều là lợi hại như vậy, bảo bảo lại như vậy bình thường, chẳng lẽ bảo bảo thật là mami theo trong đống rác nhặt được sao? Tiểu Bạch nghe xong, mau hộc máu, hắn lần đầu thống hận hắn biết công việc bề bộn như vậy. Là trọng yếu hơn là, rất nhiều chuyện, hắn biết rất rõ ràng, thế nhưng liền là không thể nói ra được, nói thí dụ như, ở nó bị phong ấn trước. Có thể tu luyện ra sinh mệnh nguyên lực chỉ có một người. Mọi người đều thân thiết xưng nàng thần nữ. Thần thuật cũng chính là nàng tu luyện công pháp. Mà dây lát giới, cũng là nàng tự tay luyện chế không gian giới chỉ. Mà hắn cũng là bị nàng cấp tự tay phong ấn. Thế nhưng bây giờ, nàng tất cả đông tây cư nhiên đều xuất hiện ở hạ đẳng vị diện một tên du côn vô lại thêm tay mơ. Trên người. Tiểu Bạch tầm mắt đột nhiên rơi vào quân Ngự Hàn trên người. Thấy đối phương không có làm ra cái gì nhượng hắn càng thêm muốn chết sự tình. Trong lòng hắn mới an ủi một điểm mân y quân Ngự Hàn suy tư chỉ chốc lát. Sau đó hỏi, tử vong nguyên lực là thế nào dạng? Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì a? Ngươi cũng không phải, hắn lời còn chưa nói hết. Quân Ngự Hàn bàn tay xuất hiện màu xám sương mù. Tử vong. Thế giới này đặc biệt sao rốt cuộc là thế nào? Tiểu Bạch nhịn không được ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Nói đúng là vật họp theo loài. Người lấy đàn phân, này người một nhà đã có hai nghịch thiên tồn tại. Kia cuối cùng một lại sao có thể sẽ bình thường. Tiểu Bạch hít một hơi thật sâu. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Người bên trong đan điền, có phải hay không có ma? Phi phi, không phải. Là tròn cầu, một màu xám viên cầu, hắn nhìn quân Ngự Hàn gật gật đầu. Vô ý thức cách hắn xa một chút, nói tiếp, có thể hay không, đem ngươi kia đem thí thần kiếm lấy ra cho ta xem. Quân Ngự Hàn không do dự, thí thần kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Tiểu Bạch nhìn kia huyết hồng thân kiếm, nhất thời cảm giác đau đầu rục nứt ra. Ai cấp thanh kiếm này lấy như thế đất tên, cái gì thí thần kiếm? Đặc biệt sao, này rõ ràng là thần chi đau thương a, có thể so với vô thượng thần khí tồn tại a, không đúng, đây là thần chi đau thương, thế nhưng không có huyết sắc kiếm linh khí tức, đã không có kiếm linh thần chi đau thương, làm sao có thể xưng thượng là vô thượng thần khí, hết chương.